Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1309, là kiếm đánh giá. Cậu, thật Dung Nhi đã thích ngươi thật lâu. Lương Uyển Dung một đường chạy vội, vừa chạy còn một bên cởi quần áo, hướng về ngồi ở cao đường phía trên Vương Lăng Ba mà đi. Nàng cũng là đắc ý vênh váo. Sớm bà trước đây chúng chiêu sự tình ném ra. Đến, lên 9 tầng mây đi. Không có phòng bị phía dưới. Diệp Viễn trực tiếp liền để nàng chúng chiêu. Vương Phiên Nhiên nhìn thấy một màn này, không khỏi dọa cho giật mình. Nữ nhi tại sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này? Vương Lăng Ba nhướng mày, phất tay chính là một cái tát. Ba, một đạo thanh thúy địa. Mà... chàng pháo tay, tại toàn bộ trong đại sảnh vọng lại, rõ ràng có thể nghe. Lương Uyển Dung trực tiếp bị tát đến trên không trung cuồn cuộn, rơi trên mặt đất lúc đã bất tỉnh nhân sự. Dung Nhi, ca, ngươi làm cái gì? Vương Phiên Nhiên gân giọng thét chói tai, vội vàng đi qua nâng dậy nữ nhi mình. Vương Lăng Ba nhưng là không để ý đến muội muội, mà là dùng sát nhân đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Đồng thuật, hắc, thật đúng là coi khinh ngươi. Bất quá, ngươi chết tiệt. Vương Lăng Ba sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên là đối Diệp Viễn động sát ý. Diệp Viễn nhưng là cười nói, không hài lòng, vậy liền đừng bảo là. Bất quá, không nên đem Diệp Mỗ làm kẻ ngu si. La Kiếm, chúng ta đi. Diệp Viễn xoay người rời đi, không chút do dự nào. La Kiếm trong ánh mắt lóe lên lau một cái kinh dị, nhìn về phía Diệp Viễn thần tình rốt cục phát sinh một tia biến hóa. Vương Lăng Ba nhướng mày, quát lạnh, ngươi dám đi ra cái đại môn này, cái tiểu nha đầu kia khả năng liền chắc chắn phải chết. Diệp Viễn xoay người nhìn Vương Lăng Ba cười nhạt nói, yên tâm, ngươi chết, Uyển Như cũng sẽ không chết. Chẳng những sẽ không chết, nàng sẽ còn một lần nữa mở miệng nói chuyện, bước vào thần đạo, để cho các ngươi những thứ này khi dễ người nàng xem thật kỹ một chút. Dứt lời, Diệp Viễn xoay người ly khai, không quay đầu lại nữa. Vương Lăng Ba cười như điên nói, ha ha ha, vô chi tiểu nhi, ta Vương gia chậm vũ thiên giả, liền Phong Bình lão quỷ kia cũng không có cách nào, chỉ bằng ngươi một cái chưa dứt sửa tiểu tử. Nằm mơ đi thôi. Còn như Diệp Viễn nói, để cho Uyển Như mở miệng nói chuyện, bước vào thần đạo, Vương Lăng Ba càng là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cái này, không có khả năng. Diệp Viễn sở dĩ lựa chọn đối Lương Uyển Dung động thủ, là bởi vì hắn nhìn ra, người một nhà này căn bản không hề thành tín đáng nói. Hắn một mực tại sát ngôn quan sát, Vương Lăng Ba biết được hắn cũng không có ngự thú thuật thời điểm, liền đối hắn triệt để mất đi hứng thú. Chiếm lấy là mặt coi thường cùng chiêu tức. Người như thế, Diệp Viễn căn bản sẽ không tin tưởng. Coi như hắn thật cho Lương Uyển Dung quỳ xuống, Vương Lăng Ba cũng không khả năng bà chậm vũ thiên dạ giải dược cho hắn. Sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì nhục nhã hắn. Nếu như hắn thật quỳ xuống năn nỉ, đối phương chẳng những sẽ không cho hắn giải dược, sẽ còn làm trầm trọng thêm. Cho nên, hắn dứt khoát quyết nhiên xuống tay với Lương Uyển Dung. Nàng muốn nhục nhã chính mình, vậy liền để chính cô ta trước mất mặt a. Diệp Viễn trực tiếp ly khai Vương gia, lại không quay đầu lại. Nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, Vương Lăng Ba sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái này Diệp Viễn, ngươi thấy thế nào? Dương Duệ ánh mắt thâm trầm hỏi La Kiếm nói, hắn để cho La Kiếm theo Diệp Viễn, đã là đang bảo vệ Diệp Viễn, tự nhiên đã ở giám thị cùng khảo sát Diệp Viễn. Dù sao Diệp Viễn không rõ lai lịch, nghĩa bạc vân thiên, anh minh cơ trí, thâm bất khả trắc. La Kiếm bình luận, Dương Duệ mắt sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngoài ý muốn nói, ồ, có thể cho ngươi như vậy đánh giá người. Thật không đơn giản a. Người này, cho là thật có lợi hại như vậy. Dương Duệ nhưng là biết, là kiếm nhãn giới cực cao. Bình thường người căn bản là vào không hắn pháp nhãn. Cho tới bây giờ không ai có thể làm cho hắn đánh giá cao như thế. Nghĩa Bạc Vân Thiên hắn có thể đủ lý giải. Anh Minh Cơ Chí cũng miễn cưỡng nói qua đi. Nhưng là một cái thần hải tổn hại phế nhân. Lợi hại hơn nữa cũng có giới hạn. Là kiếm vậy mà dùng thâm bất khả chắc để hình dung hắn. Cho là thật để cho Dương Duệ 10 phần ngoài ý muốn. E rằng hắn là Long Du chỗ nước cạn. Là kiếm mắt sáng lên nói. Dương Duệ trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Nói, vậy ngươi ý tứ, chúng ta mượn hơi người này. Không sai, là kiếm trầm ngâm chốc lát. Lại nói, e rằng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Dương Duệ cau mày nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan? La Kiếm lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể sáng tạo kỳ tích. Dù sao, chỉ có hơn 30 ngày thời gian, mà Diệp Viễn hiện tại tựa hồ chỉ biết luyện chế thần nguyên đan. Muốn luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan, đây căn bản là không có khả năng sự tình. Trở lại Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn hướng Tô trưởng quỹ xin đủ phân lượng dược liệu cùng thần nguyên thạch. Trực tiếp lựa chọn bế quan. 40 ngày, đã dùng đi 4 ngày. Hắn còn có 36 ngày, cũng chính là thời gian 1 năm. Trong năm ấy, hắn chẳng những muốn đem thần nguyên đan tu luyện tới tuyệt phẩm, còn muốn đem một sao giải độc đan tu luyện tới tuyệt phẩm. Nhiệm vụ này thậm chí so với hắn tu luyện thần nguyên đan còn muốn gian khổ. Bế quan bắt đầu, Diệp Viễn mà bắt đầu mỗi đêm ngày luyện chế. Mặc dù Diệp Viễn đối tiểu thần nguyên trận lý giải càng thêm tinh thâm, nhưng là muốn luyện chế tuyệt phẩm thần nguyên đan vẫn là kém quá xa. Hắn bây giờ cách thiên phẩm còn kém một đoạn lớn đây. Tiểu thần nguyên trận là tất cả nhất giai luyện đan trận cơ sở. Không đem nó tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ, hắn trận pháp là không có khả năng đã có thành tựu. Vô Trần nói, tiền bối yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không nóng lòng cầu thành. Diệp Viễn nói, mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, thế nhưng muốn tại trong vòng 1 năm đồng thời đem tiểu thần nguyên đan cùng giải độc đan tu luyện tới tuyệt phẩm cảnh giới, vẫn là quá miễn cưỡng. Cho nên, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không cần chuẩn bị tâm lý, ta nhất định sẽ thành công. Diệp Viễn ánh mắt lợi hại nói. Vô Trần nhìn một chút Diệp Viễn, không có lại nói tiếp. Hắn phát hiện Diệp Viễn thuộc về loại kia gặp cường tắc cường tính khí. Đối mặt trắc trở càng lớn, hắn ngược lại chiến ý càng thêm dâng trào. Luyện đan mặc dù không thể so với chiến đấu, thế nhưng đặt Diệp Viễn trước mặt trắc trở, so với chiến đấu càng quá mức. Mỗi gặp đại sự có tính khí, đây chính là Diệp Viễn cho Vô Trần cảm giác. Tại thất bại trước đó, hắn là tuyệt đối không có khả năng từ trên người Diệp Viễn chứng kiến loại kia chán trường cảm xúc. Tựa hồ Diệp Viễn xưa nay sẽ không suy nghĩ sau khi thất bại sẽ như thế nào loại vấn đề này. Vô Trần không thừa nhận cũng không được. Loại này phẩm chất rất khó được. E rằng Diệp Viễn con đường đi tới này, dựa vào chính là cái này phẩm chất. Không thể không nói, lần kia tiến nhập vô ngã chi cảnh, đối Diệp Viễn trợ giúp thật sự là quá lớn. Dựa theo bình thường cảm ngộ, Diệp Viễn tuyệt đối không thể tại ngắn như vậy thời gian đem cái kia vài loại linh dược dược tính cảm ngộ đến trình độ như vậy. Đi qua trước đó luyện chế, Diệp Viễn đối linh dược dược tính cảm ngộ đã đạt được 8/10. Cộng thêm Diệp Viễn đối tiểu thần nguyên trận cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Hắn tại thần nguyên đan thượng tạo nghệ là đột nhiên tăng mạnh. Nửa tháng sau, Diệp Viễn đã có thể ổn định luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan.